Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Nghĩ Hoàng Pháp nhập môn. Đường Huyền Minh hai tay nắm ở chuôi này tượng trưng cho Mặc Gia quyền thế kiếm. Trên mặt không có một tia gợn sóng, biểu hiện như vậy ngược lại để Yên Thái Tử Đan âm thầm gật đầu. Trong lòng cái kia một chút luẩn quẩn không đi nghi vấn cuối cùng không hỏi ra miệng. Vô luận có phải hay không toàn trí toàn năng? Phải chăng dự báo hết thảy? Đây hết thảy đến nơi này của ta liền xem như kết thúc. Mấy chục năm tích xúc nội lực như là cuộn trường giang một loại lao nhanh không ngớt. Điên cuồng tràn vào Đường Huyền Minh thể nội. Vận chuyển Mặc Gia tâm pháp. Đừng để ta tâm huyết uổng phí. Yên Thái Tử Đan cái kia như là cổn lôi một loại thanh âm tại Đường Huyền Minh bên tai nổ tung. Đường Huyền Minh tâm thần chạy không, cũng không có dựa theo Yên Thái Tử Đan phân phó đến. Đối với cái này một phần thao thiết tiệc, hắn lựa chọn là nghĩ hoàng pháp. Nửa đêm tỉnh mộng, hắn không biết thì thầm môn này pháp môn bao nhiêu lần, tại trong đáy lòng âm thầm thôi diễn vô số lần. Ở cái thế giới này, hắn đã từng thử qua một lần lại một lần tu hành, cuối cùng đều là thất bại. Nghĩ hoàng pháp cần tinh khí thực sự là quá mức mênh mông. Cái này căn bản không phải cho người bình thường tu hành. Trừ phi Hạng Vũ loại này trời sinh yêu nghiệt, mấy trăm năm, mấy trăm triệu sinh linh ở giữa mới có thể xuất hiện một vị quái vật mới có tư cách tu hành. Nghĩ hoàng pháp trời sinh liền đối với chúng sinh rất không hữu hảo. Mà hiện tại, Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy dĩ vãng căn bản là không có cách tu hành. Tức giận sau khi, thậm chí bị hắn hoài nghi là giả công pháp nghĩ hoàng pháp một chút xíu vận chuyển. Như là một đứa bé con thôi động ngàn cân đại đỉnh. Vận hành cực độ gian nan. Cái này nguyên bản cảnh tượng khó tin liền ở trên người hắn triển khai. Trên người hắn toàn thân tựa hồ cũng đang rên rỉ, xương cốt tại keng keng rung động, phảng phất muốn đứt gãy, như là yên đan tiếp nhận lục hồn khủng chú phản phệ. Hiện tại Đường Huyền Minh đồng dạng như là bị người thiên đao vạn quả. Diện mục chẳng biết tại khi nào trở nên dữ tợn, đau khổ kịch liệt gần như muốn để Đường Huyền Minh hôn mê. Nhưng nghĩ hoàng pháp một khi bắt đầu vận chuyển, liền như là thao thiết một loại điên cuồng thôn phệ tinh khí trong cơ thể. Yên Thái Tử Đan nguyên bản đầu đầy mồ hôi, nhưng bây giờ lại trở nên càng ngày càng chấn kinh. Vô luận là vị nào đỉnh tiêm nhân vật truyền công, có thể truyền đi 10 phần 5-6 liền đã coi như là không được rồi. Dù sao nửa đường sẽ có to lớn hao tổn, hơn nữa còn được cân nhắc bị truyền công người kia phải chăng có thể thừa nhận được. Một khi chịu không được chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Mà hiện tại, căn bản không cần yên đan bốc lên thống khổ cực lớn đi khống chế nội lực trong cơ thể. Cẩn thận rót vào Đường Huyền Minh thể nội. Đường Huyền Minh thể nội giống như chôn giấu một đầu thần thú thao thiết. Điên cuồng thôn tính hắn nội lực trong cơ thể. Vì phòng ngừa Đường Huyền Minh bạo thể mà chết. Mà cố ý làm trung chuyển Mặc Mi đã bị dịch chuyển khỏi. Đường Huyền Minh tràn đầy kén tay không biết khi nào đã cầm Yên Thái Tử Đan. Hai người sắc mặt đều cực độ thống khổ. Nhưng làm người luyện võ, đối với loại khổ này khó đã có thể thừa nhận được. Miễn cưỡng có thể bảo trì lại thần trí. Cuồng bạo nội lực xói mòn để Yên Thái Tử Đan ngược lại lộ ra nhẹ nhõm. Hắn cau mày. Nói nhỏ, thần sứ tu hành chẳng lẽ là tiên pháp? Đường Huyền Minh cười cười, tại giữ tợn trên mặt lộ ra cổ quái, không có trực tiếp trả lời, chật vật tiến đến Yên Đan bên tai, nói, cũng nên tại thế gian này có một chút sức tự vệ. Bằng không thì vẫn chưa hoàn thành nguyện vọng của các ngươi. Bộ thân thể này liền chết đi, cái kia loại nào oan uổng? Yên Thái Tử Đan trong lòng sáng tỏ, chuyện tiến hành đến một bước này, trong lòng nghi hoặc đại bộ phận đều đã giải khai, dù sao nội lực truyền tống qua đi, lục hồn khủng chú y nguyên sẽ trong cơ thể hắn. Hắn đã cách cái chết không xa. Rất nhiều thứ liền không cần quá mức che giấu. Người đã sớm biết ta sẽ trúng lục hồn khủng chú. Đường Huyền Minh không có trả lời. Nhưng Yên Đan đã từ ánh mắt của hắn ở bên trong lấy được đáp án. Biết nói ra chân tướng, hắn cũng không có thẹn quá hóa giận, mà trở nên thoải mái, lẩm bẩm, ta sớm liền hẳn là một người chết, lúc nào chết cũng không đáng kể, mà ngươi muốn tại phiến thiên địa này đặt chân, đời trước cự tử liền không thể lưu lại. Hắn thì thào nói nhỏ một lần, thể nội nội lực sói mòn càng phát ra nghiêm trọng, cách tử vong càng ngày càng gần. Không hiểu hắn không nghĩ tới cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp, không nghĩ tới như thế nào hủy diệt doanh chính, mà là nhớ tới tại Yến quốc quốc đô cái kia cõng hắn thường xuyên thút thít nữ tử, cái kia ôn nhu uyển ước nữ tử theo hắn giả chết, lại là thật chết đi, chính là vì thủ tín Tần quốc, thủ tín doanh chính. Không hiểu, hắn có chút hoài niệm. Hoài niệm nữ tử kia vất vả vì hắn làm canh thang. Đáng tiếc không hào hào hưởng qua. Rất muốn lại hét một lần. Thần sắc của hắn mang theo buồn vô cớ. Nữ tử kia âm dung tiếu mạo y nguyên lưu tại trái tim của hắn. Cự tử, trung ương đại sảnh bên trong. Một đám mặc gia thống lĩnh tất cả đều trên mặt bi thương. Thanh âm của bọn hắn bừng tỉnh lâm vào hồi ức Yên Thái Tử Đan. Để vị này đã từng Yến quốc Thái Tử lấy lại tinh thần. Tự diễu cười một tiếng. Giữa phàm thế ân ân oán oán còn tại gút mắc tại ta a. Trong lòng như thế bản thân chế diễu. Tử vong trước đó hắn lại trước nay chưa từng có thoải mái. Bình tĩnh nhìn qua dùng bao hàm chờ mong ánh mắt nhìn hắn đại thiết trùy. Cao Tiệm Ly, Ban Đại Sư, ta nên nói chút gì? Bỗng nhiên hắn mới nhớ tới hẳn là cho Mặc gia đám người này vật bàn giao sau khi chết sự tình. Không thể không buồn vô cớ từ trong hồi ức đã tỉnh hồn lại. Ngoặc kép, Mặc gia từ nay về sau liền về một đời mới cự tử thống lĩnh. Cơ quan thành là không giữ được. Tại cơ quan thành bản vẽ mất đi một khắc này. Nơi này liền đã trở thành Tần quốc lãnh địa, thế gian tịnh thổ không tồn tại, vĩnh viễn cũng sẽ không tồn tại. Câu nói này mới ra, một đám Mặc gia đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ bi thương. Yên Đan lại càng lộ vẻ bình tĩnh, không để ý thể nội điên cuồng sói mòn nội lực, chỉ đạo lấy đám này Mặc gia đệ tử tiếp xuống đi hướng. Ngoặc kép. Tần quốc chính sách tàn bạo chúng ta khó mà chịu đựng. Trên đời này cùng bọn hắn lý niệm không hợp chư tử bách gia đồng dạng có rất nhiều. Một bộ phận dung nhập Tần quốc, một bộ phận lại như cũ tại chống cự. Ngoặc kép, chúng ta muốn liên hợp có thể liên hợp lực lượng. Nông gia con cháu phần lớn đều là bá tính. Cùng chúng ta Mặc gia lý niệm rất là giống nhau. Đồng thời số người của bọn họ đông đảo. Là chư tử bách gia bên trong không thể xem nhẹ một phái. Trương Lương cùng đạo gia Tiêu Giao Tử đã tránh hiểm nghi một loại rời đi. Không đi nghe Mặc gia cự tử truyền cho hậu nhân lời nói. Nho gia đệ tử lấy tu thân, trị quốc, bình thiên hạ vì lý tưởng. Nhưng ở Pháp gia đại hưng thời đại, căn bản không nhận Tần Thủy Hoàng coi trọng. Mặc gia ngã xuống về sau. Doanh chính đổ đao cái kế tiếp liền sẽ vung hướng nó. Ra cơ quan thành về sau, có thể chia thành tốp nhỏ, nhưng có thể tại Tề Lỗ chi địa tụ tập, nơi đó chắc hẳn sẽ trở thành tiếp xuống Phong Vân chi địa. Nói đến đây, Yên Đan mở miệng đã có chút gian nan, thể nội như là sơn băng địa liệt một loại Đường Huyền Minh đã vượt qua lúc ban đầu khó khăn nhất. Ngưỡng cửa kia, Đường Huyền Minh chủ động mở miệng, nói, đã mất đi che chở các ngươi cả đời, để các ngươi trưởng thành Mặc gia cơ quan thành, các ngươi liền uể oải thất vọng sao? Mặc gia đệ tử ngập ngừng nói không dám cùng hắn sắc bén ánh mắt đối mặt. Đường Huyền Minh trên thân tựa hồ nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí. Chất, để bọn hắn không dám nhìn thẳng.